Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 407, thao túng hết thảy trái ác quỷ mẫu thủ. Đoạn lịch sử này là như vậy. Kéo rút phu, tức vì trái ác quỷ khởi nguyên chi địa, nơi phát ra không rõ. 800 năm trước, vì tranh đoạt cái này đột nhiên xuất hiện trái ác quỷ mẫu thủ. Người của toàn thế giới triển khai một trận máu tanh tranh đoạt. Càn khôn điên đảo, thế giới điên cuồng, nhưng liền tại dạng này kịch liệt tranh đoạt bên trong, có 18 cái thế lực, bởi vì thu được trái ác quỷ mẫu thụ tặng cho, đạt được hơn xa những người kia thực lực cường đại, bọn hắn đuổi tất cả mọi người, bình phục thế giới, cái này 18 người, liền là Thiên Long Nhân Tiên Tổ. 18 vương, thời gian dần trôi qua, theo đối trái ác quỷ mẫu thụ xâm nhập hiểu rõ, bọn hắn lại sợ hãi phát hiện, trái ác quỷ mẫu thụ có được độc lập bản thân ý thức, mà lại, vụng trộm điều khiển toàn bộ hải tặc thế giới tranh đấu. Tại trái ác quỷ mẫu trên cây, có 3 cái không giống bình thường cửa hang, mà cái này 3 chỗ bên trong. Có 3 cái khác biệt tam dương văn chứng màu, tên của bọn hắn vì Minh Vương, Xích Kinh, Thiên Vương, mỗi cái ăn trái ác quỷ người, đều sẽ trở thành trái ác quỷ mẫu thụ khôi lỗi, nặng nhẹ khác biệt, cùng thực lực cường đại hay không tương quan liên. Khai phát càng sâu, bị thao túng khả năng lại càng lớn, trái ác quỷ mẫu thụ dựa vào oán khí mà sinh, mà oán khí khác biệt. Sinh ra trái ác quỷ cũng khác biệt, mà 18 vương vì bảo toàn tính mệnh, cùng trái ác quỷ mẫu thụ ký kết khế ước, trái ác quỷ mẫu thụ ban cho bọn hắn bình định thế giới. Cơ hội cùng thực lực, bọn hắn thành lập chính phủ thế giới, cho trái ác quỷ mẫu thụ cung cấp thành trưởng nhất định oán khí. Chính phủ thế giới còn phụ trách bóp chết không nhận trái ác quỷ mẫu thụ khống chế người. Loại người này đều có một cái đặc thù rõ ràng, danh tự bên trong mang đê, được xưng là đê chi nhất tộc. Tại quá khứ trong 800 năm, tổng cộng ra 7 cái dạng này người, cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ chết tại chính phủ thế giới trong tay. Mỗi người bọn họ đều có được một đỉnh nhìn như phổ thông, kỳ thực biểu tượng thân phận mũ rơm. Thế nào, phía trên ghi chép thứ gì? Robin, gặp Nicole Robin đột nhiên rơi vào trong trầm mặc, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, Luffy không khỏi tò mò hỏi, Luffy, ngươi xác định phải biết, cái này tin tức phía trên thật sự là quá làm người ta kinh ngạc, rất có thể đối ngươi rất bất lợi nha, bất quá, cũng khó trách chính phủ thế giới muốn tại toàn thế giới phong tỏa tin tức. Đồng thời nghiêm ngặt giám sát có được giải đọc thế giới lịch sử ghi chép bia đá người tồn tại. Thật sự là bởi vì cái này tin tức phía trên một khi tiết lộ ra ngoài, liền ngay lập tức sẽ ở thế giới gây nên sóng to gió lớn. Tiến mà dao động chính phủ thế giới thống trị, Nicole Robin hoàn toàn đã có chút lời nói không mạch lạc. Luffy vấn đề nàng không có trả lời. Lại giống lầm bầm lầu bầu nói như thế một ít lời. Nghe Sanji, Zoro bọn hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Robin, ngươi nói nhiều như vậy, vẫn không trả lời vấn đề của ta à? Ta muốn biết chính là cái này trên tấm bia đá viết là cái gì? Ta đối chính phủ thế giới tin tức không hứng thú. Luffy kéo dưới mũ rơm, thoáng phát dưới bực tức nói. Không có ý tứ. Tâm tình của ta hơi không khống chế được. Phía trên này viết là liên quan với thế giới chính phủ cùng trái ác quỷ mẫu thụ tin tức. Tương truyền mấy trăm năm trước, Nicole Robin cũng coi là trải qua sóng to gió lớn người. Nhẹ thở phào một cái về sau, đem mình tại trong đầu sửa sang lại tin tức. Êm tai hướng đồng bọn của mình tinh tế nói tới. Ở trong quá trình này, không chỉ là Luffy. Liền là luôn luôn tương đối trầm mặc nặng nề Zoro, cũng không khỏi từ từ lộ ra kinh sợ đến, trong mắt kinh hãi làm sao cũng không che nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.